Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2530 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 20 đóng ngoặc tròn. Thượng Hà Yến nhật tử là tháng 6 sơ 10. Nam biết tuổi mấy ngày nay đều là lui tới với chính mình trong phủ cùng Định Quốc công phủ, hảo sinh chuẩn bị trận này Thượng Hà Yến. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra đối Định Quốc công phu nhân bất mãn cũng không gần là lão phu nhân một người. Hoàng Cảnh Trình nhìn đến mang thai như cũ không chịu hảo hảo nghỉ ngơi, một hai phải hứng thú bừng bừng ra chủ ý con dâu đối nhà mình cách này Thượng Hà Yến tận tâm tận lực để muội, cùng với một hai phải lại đây cho hắn trấn bãi Vĩnh Ninh, còn có đại để lại đây xem náo nhiệt thành phần tương đối nhiều quý phi giả cùng Từ Thư Nhã yên lặng nghĩ lại một chút chính mình. Cờ Lâm, sáng sớm, Hoàng Cảnh Trình cùng Hoàng Cờ Lâm đã bị đuổi ra ngoài. Phụ tử hai mặt tướng mạo liếc trong chốc lát, quyết định ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Vi phụ vẫn luôn cho rằng, vi phụ biểu hiện ra ngoài chính là, vi phụ không cần một nữ nhân, mà không phải đối với ngươi nương dễ tình đâm sâu. Hoàng Cờ Lâm nghe xong lời này cũng không có cảm thấy có cái gì, trên thực tế, đối cái kia ở Phật đường ngây người mười mấy năm nữ nhân, hắn đã mau đã quên nàng vẫn là hắn nương. Đối với khi còn nhỏ sự tình, hắn ký ức đã mơ hồ bất kham. Nhưng là có một số việc hắn vẫn là nhớ rõ. Ở hắn bị người mang đi lúc sau, gặp được cái thứ nhất ấm áp chính là quý phi dạ. Quý phi dạ lúc ấy đối thái độ của hắn mới giống một cái chân chính nương. Từ kia về sau, hắn đối nương chờ mong liền biến thành quý phi dạ như vậy. Chờ gặp được chính mình chân chính mẹ ruột, hắn đối nàng thiên nhiên thân mật cảm đã biến mất. Sau lại Hoàng Cờ Lâm là Hoàng Cảnh Trình một tay mang đại. Tuy rằng sinh hoạt tháo, nhưng là đó là thật đánh thật tình thương của cha, phụ thân hắn, một người khiêng lên hai người trách nhiệm. Bất quá, cha, tuy rằng ta trước kia cũng không cảm thấy như vậy nhật tử có cái gì, nhưng là thật sự tươi tức phụ lúc sau, ta mới cảm thấy trước kia ta thật sự quá tháo, có tức phụ cùng không tức phụ vẫn là không giống nhau. Đương nhiên, cha ngươi như vậy có tức phụ cũng tương đương không tức phụ, đại khái không biết này trong đó khác nhau. Hoàng Cảnh Trình thập phần bất đắc dĩ nhìn chính mình nhi tử, chớ có đã quên cha ngươi ta đã từng cũng là từng có tức phụ. Cha kia đều là mười mấy năm trước sự tình, ngươi còn có thể nhớ rõ. Hoàng Cảnh Trình cứng họng. Hoàng Cờ Lâm vỗ vỗ Hoàng Cảnh Trình bả vai, cha. Ta biết ngươi không thích có nữ nhân tới gần ngươi sinh hoạt, đối với các nàng cũng không có gì nhu cầu, nhưng là ngươi nghe một chút tổ mẫu nói đi, đừng làm cho tổ mẫu lớn như vậy tuổi, còn vì ngươi nhọc lòng. Lúc này đây là nhị thẩm hỗ trợ, mới có thể thuận lợi đem Thượng Hà Yến lồng lên, nhưng là ta tức phụ lại hoài, về sau tinh lực khẳng định không bằng trước kia, ngươi bên kia, ta là không tính toán làm Ngọc Nhi quản, ngươi trong viện thật nên có người hảo hảo quản quản. Bị nhi tử giáo dục một đốn Hoàng Cảnh Trình có chút buồn bực. Hắn là thật sự cảm thấy chính mình còn có thể, cũng không cần một nữ nhân trộn lẫn tiến vào. Bất quá nếu nhi tử đều nói như vậy, vì không cho con dâu gia tăng phiền toái, hắn vẫn là hơi chút nghiêm túc một chút đối đãi hảo. Chỉ là chỉ sợ muốn cô phụ nữ hài tử kia. Hoàng Cảnh Trình một bên như vậy không chút để ý nghĩ, một bên cùng nhi tử cùng nhau đi ra ngoài. Nghe được nữ hài tử thét chói tai thanh âm thời điểm, phụ tử hai cái nhìn nhau liếc mắt một cái, không có trực tiếp qua đi, mà là từ Hoàng Cảnh Trình phái cái gã sai vặt bay nhanh chạy tới lão phu nhân bên kia, báo cáo lúc sau thỉnh người lại đây xem. Liền ở lão phu nhân người đã đến phía trước, Hoàng Cảnh Trình cùng Hoàng Cờ Lâm nói chuyện cái này sân, lại trước tiên bị một đám khách không mời mà đến thăm. Bờ sờ. Thư hữu nhóm. Ta là Phong Nhiễm Hạ Lạnh, đề cử một khoản miễn phí tiểu thuyết áp, duy trì tiểu thuyết download, nghe thư, link quảng cáo, nhiều loại đọc hình thức. Thỉnh ngài chú ý que chat công chúng hào. Thư hữu nhóm mau chú ý đứng lên đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2531 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 21 đóng ngoặc tròn. Hoàng Cảnh Trình cùng Hoàng Cờ Lâm nói chuyện cái này sân kêu Tùng Sơn phòng, là ngoại viện tới gần nội viện một chỗ phòng ở, nơi này ngày thường ít có người đến, bọn họ hai cũng là nhất thời hưng chỗ đến mới đến nơi này tới. Di động đoan mơ. Cũng là vì nguyên nhân này, hai người gã sai vặt cũng không biết bọn họ ở nơi nào, bên ngoài cũng không ai thủ. Lúc này mới kêu một đám chật vật bất kham các tiểu cô nương trực tiếp xông vào. Tiên tiến sân chính là cái nha hoàn, này nha hoàn Hoàng Cờ Lâm có chút quen mắt, là lão phu nhân trong viện hầu hạ một cái nha hoàn, bọn họ trong phủ không có không sai biệt lắm tuổi tiểu cô nương, cũng không thích hợp kêu tiểu cô nương ra tới chiêu đãi những người này, bởi vậy ra mặt đều là lão phu nhân bên người nha hoàn. Nàng vừa nhấc đầu nhìn đến hai vị gia, trong mắt hiện lên kinh ngạc, theo sau sắc mặt khôi phục lại. Xoay người ngăn lại cái kia đi tuốt đàng trước đầu tiểu cô nương, cái này sân hiện tại có người ở dùng, chúng ta đổi cách địa phương. Cái kia nha hoàn thấy được Hoàng Cảnh Trình cùng Hoàng Cờ Lâm, mặt sau người tự nhiên cũng thấy được, lập tức quản không được nhiều như vậy, cái gì lễ nghĩa liêm sỉ đều ném đến một bên trực tiếp hướng bên trong tế. Bên này sự tình thực mau truyền tới lão phu nhân bên kia. Ngoan ngoãn ngồi ở quý phi dạ bên người Lâu Ngữ mặt không khỏi lộ ra một phân kinh ngạc. Quý phi dạ nhìn đến Lâu Ngữ lúc sau, đầu tiên là sửng sốt, theo sau suy nghĩ cẩn thận lại đây. Lúc này đây Hoàng Cảnh Trình nạp thiếp đối với những cái đó ra thế không hiện rồi lại tưởng hướng bò nhân ra tới nói, xác thật là cái cơ hội tốt, càng đừng nói lâu ra như vậy. Lâu Chính Kình vợ chồng có thể đem Lâu Ngữ đẩy hướng Trương Vây cái kia hố lửa, hiện giờ có Định Quốc công phủ cơ hội này, sao có thể không bắt lấy. Chỉ đáng thương Lâu Ngữ một cách không cha không mẹ tiểu cô nương, hết thảy đều không tự chủ được. Quý phi dạ không lý do nghĩ đến nàng mới vừa xuyên đến bên này tình huống thân thể nhược, mẫu không mừng, tỉ tỉ chán ghét, nàng vì thoát khỏi gia nhân này cuối cùng cũng là lựa chọn gả cho Mạnh Sơ Đông. Cũng may nàng làm một cái chính xác quyết định. Cho nên nàng suy nghĩ một chút, Định Quốc công phủ đối Lâu Ngữ tới nói, chưa chắc không phải cái tốt lựa chọn, chỉ cần nàng an an phận phận nói, cũng có thể quá không tồi nhật tử, thậm chí còn có thể thoát khỏi Lâu Chính Kình vợ chồng khống chế. Là không biết tiểu cô nương chính mình nghĩ như thế nào. Cho nên quý phi giả đem Lâu Ngữ lưu tại chính mình bên người. Lâu Ngữ kinh ngạc lúc sau, lặng lẽ chú ý một chút mọi người biểu tình, phát hiện các nàng sắc mặt như thường, phảng phất này không phải một kiện cái gì đại sự giống nhau, trong lòng toát ra tới hai cái ý niệm, là các nàng quá không đem này đàn tiểu cô nương danh dự đương một chuyện, vẫn là các nàng sớm biết rằng có loại chuyện này phát sinh. Hoặc là nói chuyện này là các nàng an bài. Ở Lâu Ngữ kinh nghi bất định thời điểm, quý phi dạ lại đây vỗ vỗ tay nàng. Không cần lo lắng, bên ngoài sẽ có người xử lý tốt loại chuyện này. Định Quốc công người này không gần nữ sắc, là thật sự không gần, tiểu lâm càng là không cần lo lắng, đám kia tiểu cô nương tính xông vào, bọn họ hai cũng có thể toàn thân mà lui. Lâu Ngữ nghe vậy ngẩn ra. Bất quá quý phi giả đã quay đầu đi cùng Từ Thư Nhã nói chuyện, nàng liền đem lời muốn nói nuốt đi xuống. Chờ đến quý phi giả cùng Từ Thư Nhã đứng dậy đi ra ngoài thời điểm, quý phi giả ý bảo Lâu Ngữ theo tới, Lâu Ngữ vội vàng cùng nàng bước chân. Tới rồi trong vườn một chỗ so an tĩnh địa phương, quý phi giả ý bảo Lâu Ngữ ở nàng đối diện ngồi xuống. Ngươi đại bá mẫu làm ngươi tới. Lâu Ngữ cắn cắn môi, không xác định rốt cuộc có nên hay không nói thật. Nhưng là nàng tổng cảm thấy trước mắt người có một đôi thấy rõ đôi mắt. Hết thảy nói dối ở nàng trước mặt đều không chỗ nào che giấu. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2532 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 22 đóng ngoặc tròn. Lâu Ngữ cắn môi, cuối cùng quyết định nói thật. Ba cấp nhân gian. Không chỉ là đại bá mẫu. Ta cảm thấy như vậy cũng khá tốt, ta muốn thoát ly bọn họ khống chế rất khó. Hơn nữa ta đại bá vẫn là mệnh quan triều đình, xem như ta tưởng tự lập nữ hộ, chỉ cần hắn nhúng tay, ta rất khó làm được. gả chồng là duy nhất thoát ly bọn họ khống chế phương pháp, chỉ là nếu là ta gả cho một cách bình thường lão bách họ, từ xưa quan dân thủ đồ, không có dân không sợ quan, bọn họ nếu là muốn đắn đo ta, vẫn là rất đơn giản. Chỉ có như vậy, ta có thể tận lực thoát khỏi bọn họ khống chế. Hơn nữa, ta nghe nói lão phu nhân thả lời nói, nàng thế quốc công gia nạp thiếp chỉ vì chiếu cố hắn, không cho phép có hài tử, vừa lúc ta cũng cảm thấy. Lâu Ngữ câu nói kế tiếp nói lắp bắp, nàng không biết đối diện hai người đối chính mình là cái gì cách nhìn, nhưng là một loại khó có thể miêu tả quẫn bách cảm hướng nàng đè ép lại đây, làm nàng cảm thấy thập phần nan kham. Ta cũng cảm thấy như vậy thực hảo, hơn nữa ta còn có một việc muốn thỉnh quốc công phủ hỗ trợ, ngày sau ta cũng không có gì muốn tới tranh thủ một chút. Quý phi dạ đã cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy không ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là Lâu Ngữ thế nhưng sẽ lựa chọn đối nàng nói thật, không ngoài ý muốn chính là Lâu Ngữ lựa chọn. Đối với một cách vô pháp thoát khỏi chính mình hiện trạng tiểu cô nương tới nói, này đã là lựa chọn tốt nhất. Quý phi dạ khẽ thở dài một tiếng, nàng duỗi tay xoa xoa Lâu Ngữ đầu tóc. Lâu cô nương, ngươi biết ngươi lớn nhất nhược thế ở đâu sao? Lâu Ngữ rũ xuống đôi mắt, mí mắt nhẹ nhàng run rẩy, lông mi rất dài, phảng phất hai mảnh cánh chim ở phong nhẹ nhàng rung động, ta diện mạo. Quý phi dạ cảm khái một tiếng, Lâu Ngữ này phó diện mạo thật sự thực dễ dàng khiến cho người ý muốn bảo hộ, kết hợp nàng hiện tại ý tưởng thực dễ dàng có thể nghĩ đến, ở quá vãng những ngày ấy, nàng bởi vì này phó dung mạo, rốt cuộc chịu quá nhiều ít ủy khuất. Ngươi nếu minh bạch như vậy không cần lại làm vô dụng công, minh bạch sao? Lâu Ngữ trầm mặt trong chốc lát, gật gật đầu, ta biết đến đa tạ mạnh phu nhân cùng sở phu nhân chỉ điểm. Từ Thư Nhã biểu tình nhàn nhạt, nàng lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra không chỉ điểm ngươi cái gì, là tam nương xem bất quá đi, mới cùng ngươi nói vài câu. Nói xong Từ Thư Nhã phảng phất có chút nghi hoặc giống nhau, lại nói tiếp, Lâu cô nương, mặc kệ là ta, vẫn là tam nương, muốn cho ngươi nói một môn hôn sự, có lẽ đều không khó, ngươi như thế nào trước nay cũng chưa cầu quá chúng ta. Lâu Ngữ mở to hai mắt nhìn ta. Ta cùng hai vị phu nhân bất quá là gặp mặt một lần thôi, như thế nào có thể lỗ mãng đưa ra loại này nan đề. Hơn nữa ta đối Vân Kinh tình thế một chút đều không hiểu biết, cũng không rõ ràng lắm ta đại bá phụ rốt cuộc đang làm cái gì, nếu là bởi vì ta tùy tiện thỉnh cầu làm hai vị phu nhân khó xử, chẳng phải là ta tội lỗi. Còn nữa, này vốn là nhà của chúng ta việc nhà, ta như thế nào hảo thỉnh cầu người khác nhúng tay đâu. Quý phi dạ vỗ vỗ Từ Thư Nhã cánh tay, làm nàng không cần thử cái gì. Chờ đến trở về lộ, Từ Thư Nhã cùng quý phi dạ ngồi chung một xe. Ngươi đối cái kia Lâu cô nương giống như man có hảo cảm. Quý phi dạ cười một chút, còn hành đi, một cái tiểu cô nương mà thôi, cũng đáng đến ngươi gióng trống khua chiêng đi thăm dò, hữu tướng đại nhân mặt mũi đều bị ngươi ném hết. Từ Thư Nhã không vui. Ta còn không phải sợ ngươi đi theo ma dường như bị người ta một cái tiểu cô nương cấp lừa. Quý phi dạ nghe vậy thẳng lắc đầu, Thư Nhã, tại đây loại sự tình ta khi nào đi qua mắt. Từ Thư Nhã cứng họng. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2533 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 23 đóng ngoặc tròn. Vân Kinh ngoại ô, hai con khoái mã đang ở quan đảo bay vọt qua đi. Ba tấc nhân gian. Đen, phía trước người nọ đột nhiên giữ chặt dây cương, A Hủ, chúng ta đêm nay ở thôn trang nghỉ một đêm, ngày mai lại vào thành đi. Mạnh Hủ nhìn sắc trời, tính nhầm một chút, bọn họ muốn vào thành nói, đến lúc đó thiên đều hắc thấu, cấm đi lại ban đêm cũng bắt đầu rồi, chi bằng ở thôn trang nghỉ ngơi chỉnh đốn một đêm, sáng mai lại vào thành tốt hơn. Nếu làm hạ quyết định, hai người lên đường bước chân cũng không nhanh như vậy, làm chạy một ngày con ngựa hơi chút nghỉ ngơi nghỉ. Lúc này đây Mạnh Hủ ra kinh là phụng bệ hạ ý chỉ, đến cùng châu đi làm một chuyện cùng hắn đồng hành Hàn Hy đại nhi tử Hàn Thần, vừa lúc hắn thay thế hắn nương đi cùng Châu Vấn An một chút hắn ông ngoại bà ngoại. Chờ đến trời tối thời điểm, hai người mới tới gần kinh giao kia một mảnh trang viên. Hàn Thần đột nhiên thiết chặt mã, Mạnh Hủ cơ hồ là đồng thời làm ra giống nhau động tác. Cam Trúc, ngươi như thế nào tại đây? Thấy rõ trước mắt người, Mạnh Hủ kinh ngạc ra tiếng, ta nương ở thôn trang. Cam Trúc cùng cải bắp đồng dạng đều là long tước tư huấn luyện ra, nàng nghe được Mạnh Hủ thanh âm, vội vàng buông cảnh giới đối với Mạnh Hủ hành lễ, gặp qua nhị thiếu gia. Phu nhân không ở thôn trang, là trước đó vài ngày phu nhân nhận thức cái họ Lâu cô nương, hôm nay ta vốn là ra tới giúp phu nhân làm việc, kết quả vô tình nhìn đến vị này Lâu cô nương bị người bắt đi, ta liền theo lại đây, muốn nhìn một chút tình huống. Ta nương nhận thức cái cô nương. Lời này nghe như thế nào quái quái? Người ở đâu? Ta cùng Hàn Thần cùng nhau qua đi nhìn xem, ta đảo muốn nhìn, rõ như ban ngày dưới thiên tử dưới mí mắt, ai dám làm ra bắt người loại chuyện này. Lâu Ngữ cũng không nghĩ tới Trương Vây người này lại là như vậy keo kiệt, là bị chính mình nói hai câu, lại thừa dịp nàng cùng Lưu Thị cùng nhau ra cửa thời điểm, đem nàng bắt đi. Nàng chưa bao giờ sẽ trông cậy vào người khác tới cứu chính mình, lúc này chính thừa dịp trông coi người không chú ý đem chính mình thân dây thừng tùng, sau đó cố ý làm bộ vẫn là bị trói nằm ở nơi đó, tính toán đám người tới công cái suất kỳ bất ý. Đến nỗi đến lúc đó sẽ thế nào, Lâu Ngữ không tưởng nhiều như vậy. Nàng này mệnh vốn là nhặt được, người xuyên Việt Nhật tử cũng không có tiểu thuyết miêu tả như vậy hảo quá. Nàng nỗ lực sống ngần ấy năm, nếu là thật sự sống không nổi nữa kia nàng trước khi chết khẳng định cũng muốn kéo một người đi theo nàng cùng nhau xuống nước. Quả nhiên thiên tài mới vừa hắc thời điểm, Trương Vây lại đây. Trương Vây thấu lại đây, hắn duỗi tay vỗ vỗ Lâu Ngữ mặt, hồi chơi ta có phải hay không thực hảo chơi. Ngươi hiện tại bị ta cột vào nơi này, đợi chút chỉ có thể nhậm ta dâm loạn hảo chơi sao? Lâu Ngữ trong lòng biết Trương Vây tuyệt đối không thể buông tha chính mình, nàng sai đánh giá loại này ăn chơi trác táng công tử tính tình, là nàng chính mình quá mức tự tin duyên cớ. Nàng rõ ràng đã kiến thức tới rồi cũng đủ nhiều áp, lại như cũ cho rằng chính mình có thể thành thạo, không nghĩ tới ở gió mạnh trấn, những người đó đó là bị nàng cấp hố, không dám trả thù trở về nguyên nhân cũng bất quá là bởi vì nàng là Lâu gia nhân thôi. Dù cho Lâu gia nữ tử cái gì lạn người đều có thể gả, lại là Lâu gia treo giá hàng hóa tuyệt không hứa người khác trước nhúng chàm. Lâu Ngữ lúc này trong lòng ngũ vị tạp trần. Có một số việc nàng sớm ý thức được, lại cố tình không đi minh bạch, mà có một số việc nàng minh bạch quá muộn. Trương Vây nói xong thấy Lâu Ngữ không ra tiếng, trực tiếp từ bên người gã sai vặt tay cầm quá roi, tùy tay một tiên chủ ở Lâu Ngữ thân. Cái loại này đau đớn làm Lâu Ngữ cũng đi theo nhìn không được cả người đều chiều một chút. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2534 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 24 đóng ngoặc tròn. Đau đớn từ thân lan tràn đến trong lòng cũng làm Lâu Ngữ dần dần tỉnh táo lại. Ba cấp nhân gian. Nàng không khỏi vì vừa rồi cách loại này cùng Trương Vây đồng quy vu tận ý tưởng mà cảm thấy hổ thẹn. Nàng đi vào nơi này, phấn đấu lâu như vậy, nỗ lực lâu như vậy còn không có đạt thành mục tiêu của chính mình. Như thế nào có thể cùng như vậy cha nam đồng quy vu tận đâu? Trương Vây loại này cha nam căn bản không đáng nàng lấy mệnh đi bác. Nghĩ thông suốt này một tiết, Lâu Ngữ liền không hề đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở Trương Vây thân, mà là một bên không chú ý trốn tránh Trương Vây roi, một bên chú ý trong phòng này đường ra cùng cửa thủ vệ người. Thực mau Lâu Ngữ phát hiện, này vài người bước chân phù phiếm. Hạ bàn không xong, đặc biệt là Trương Vây đại khái bị tiểu sắc đào không thân mình, liền trừ ở nàng thân roi cũng bởi vì nhiều quăng vài lần mà có vẻ lực độ không đủ. Chỉ là Lâu Ngữ bởi vì mê dược, lúc này còn không có hoàn toàn cởi bỏ, bởi vậy thân thể còn có chút mềm. Nàng nhìn bởi vì nàng xiêm y bị roi tâu phá lúc sau, biểu tình càng ngày càng dâm tà, Trương Vây chậm rãi rũ xuống đôi mắt. Một kích phải giết, đây là nàng cần thiết làm được sự tình. Ở Trương Vây nhìn Lâu Ngữ kia bởi vì đau đớn nhíu lại mày, nước mắt doanh với lông mi bộ dáng, rốt cuộc nhìn không được ném xuống roi phát lại đây kia trong nháy mắt, Lâu Ngữ động. Theo sau là Trương Vây hét thảm một tiếng. Kia hét thảm một tiếng quá mức thảm thiết, làm đi theo Trương Vây gã sai vặt cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ đến Lâu Ngữ bắt lấy Trương Vây ném cho bọn họ thời điểm, bọn họ chỉ là vội vàng tiếp được Trương Vây, không cố đến ra bên ngoài lao ra đi Lâu Ngữ. Lâu Ngữ mới vừa vọt tới bên ngoài, thấy được hai cái thân cao mã đại hộ vệ, lập tức bước chân vừa chuyển, hướng bên cạnh tiến lên. Kia hộ vệ tự nhiên là tiến lên ngăn lại. Nhưng mà lúc này trong phòng truyền đến Trương Vây càng thảm thiết một tiếng chu lên, làm bên ngoài hộ vệ động tác không khỏi đi theo một đốn. Lâu Ngữ biết đây là chính mình cơ hội, lập tức một chân đá hướng này hộ vệ hạ ba đường theo sau mượn lực nhảy ra đi, sau đó vừa lúc nhảy vào tới Mạnh Hủ trong lòng ngực. Mạnh Hủ cùng Hàn Thần còn có Cam Trúc còn chưa tới nơi này, nghe được hét thảm một tiếng, ba người vội vàng nhanh hơn tốc độ tới rồi này thôn trang. Lúc sau, ba người phân ba phương hướng tiến vào, Mạnh Hủ mới vừa nhảy vào sân cảm giác được một trận nhàn nhạt hương thơm, một người hướng phía chính mình phát lại đây. Lúc này mặc kệ là ai thu lực đều không còn kịp rồi, Mạnh Hủ dứt khoát duỗi tay ôm lấy nàng eo, đem người cấp tiếp được. Theo sau hắn trường kiếm xuất khiếu, đem đuổi theo Lâu Ngữ lại đây hai gã hộ vệ ngăn lại. Ngay sau đó, Mạnh Hủ đem Lâu Ngữ đặt ở một bên, tam hạ hai hạ đem viện này mấy cái hộ vệ cấp chế phục. Mà Hàn Thần đã từ trong phòng ra tới. Thế nào? Mạnh Hủ nhướng mày hỏi. Hàn Thần vẻ mặt thảm không nỡ nhìn biểu tình. Ân. Cam Trúc thanh khổ một tiếng. Nhị thiếu gia, cái kia Trương công tử bị người phế đi phía dưới, hiện tại đang ở bên trong chu lên đâu. Mạnh Hủ đầu tiên là sửng sốt, theo sau có chút không thể tin tưởng quay đầu nhìn về phía Lâu Ngữ, tê một tiếng, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm. Lâu Ngữ lạnh mặt gật gật đầu, hắn muốn đối ta động thủ, ta thật vất vả tránh thoát dây thừng, tay như vậy giống nhau có thể động thủ đồ vật, nam nhân yếu ớt nhất không phải nơi đó sao. Mạnh Hủ suy nghĩ lại theo Lâu Ngữ bị bắt cóc, ngươi lấy cái gì đồ vật phế hắn. Hàn Thần cùng Cam Trúc đồng thời nghiêng đầu, có chút không nghĩ xem chính mình huyên để suyệt trái nhà mình thiếu gia bộ dáng. Lâu Ngữ cũng là ngây ngẩn cả người, nàng mở ra chính mình tay, ở nàng lòng bàn tay có một mảnh mỏng như cánh ve lưới dao, chính lóe hàn quang. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2535 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 25 đóng ngoặc tròn. Kia mỏng như cánh ve lưới dao ở dưới ánh trăng phiếm hàn quang, Mạnh Hủ cùng Hàn Thần đều không tự chủ được cảm giác được dưới thân chợt lạnh, bên tai quanh quẩn chính là Trương Vây tiếng kêu thảm thiết, loại cảm giác này thật sự là toan sảng. Thỉnh Baidu tìm tòi mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Cô nương, ngươi bị thương Trương Tài Đức nhi tử kia, Trương Tài Đức khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Mạnh Hủ quyết định trước mặt kẻ khác, hắn trước hết nghe vừa nghe cô nương này tính toán lại nói. Lâu Ngữ một chốc nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy, nàng chỉ là dựa vào một cổ khí chạy ra tới, đến nỗi sự tình phía sau rốt cuộc nên xử lý như thế nào, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Lập tức bị Mạnh Hủ hỏi một câu, nàng nhíu nhíu mày, đem cảm kích đều diệt khẩu. Ở đây mặt khác ba người giật nảy mình, đặc biệt là Cam Trúc, nàng xem cô nương này ánh mắt đều thay đổi. Thật không hổ là nhà mình phu nhân, đập vào mắt cô nương, này tâm tính cùng nhà mình phu nhân có chút tương tự. Mạnh Hủ nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, tương với Mạnh Hàm lý trí, hắn cảm tình muốn càng đầy đủ một ít. Cứ việc hiện giờ đã có thể khống chế, chính là đối với Trương Vây người như vậy, như cũ nhìn không được sẽ chán ghét. Mà loại này người đáng ghét trên đời biến mất nói, có thể làm thế giới trở nên càng tốt đẹp, gì nhạc vì không vì đâu. Cũng may trừ bỏ Mạnh Hủ, hiện trường còn có Hàn Thần là bình thường, hắn nghĩ, A Hủ, ngươi cùng Cam Trúc chạy nhanh mang theo vị này lâu cô nương đi thôi, nơi này để lại cho ta tới xử lý. Mạnh Hủ mặt lộ ra thất vọng chi sắc, đã trễ thế này quấy rầy Ngũ Thành binh mã tư có phải hay không không tốt lắm. Hàn Thần xua xua tay, kia cũng đem nhân ra đều giết tốt hơn, dù sao đều là chọc đỉnh rồi Trương Tài Đức, không bằng đổi cái phương thức. Kia hành đi. Mạnh Hủ có chút tiếc nuối. Đến nỗi bên trong Trương vây rốt cuộc có bao nhiêu thảm, Mạnh Hủ mới không có hứng thú qua đi xem, hắn chuyển hướng Lâu Ngữ, Lâu cô nương, nhà ta thôn trang ở cách đó không xa, Cam Trúc là ta mẫu thân bên người nha hoàn, ngươi làm nàng hầu hạ ngươi qua đi trước rửa mặt một chút đi. Lâu Ngữ lúc này cũng không có lựa chọn khác, tuy rằng trong lòng còn có chút lo lắng, nhưng là hiện tại nàng trừ bỏ đi theo Mạnh Hủ đi, không có lựa chọn nào khác. Này một đêm ánh trăng cũng không tệ lắm, không cần đèn lồng đều có thể thấy rõ phía trước con đường, Cam Trúc đi tuốt đàng trước mặt, Lâu Ngữ đi ở gian, Mạnh Hủ tự giác mà ở cuối cùng. Lâu Ngữ cắn cắn môi, quay đầu lại nhìn Mạnh Hủ, còn không có thỉnh giáo công tử tên họ. Mạnh Hủ tưởng tượng, đối Nga, chính mình còn không có báo ra môn. Ta kêu Mạnh Hủ, nói lên cha ta so nổi danh một chút, cha ta là tả tướng, ta nương ngươi hẳn là nhận thức. Lâu Ngữ ánh mắt lộ ra vài phần kinh ngạc tới, Mạnh Hủ là cái thứ nhất như vậy thản nhiên nói chính mình cha người, không có khoe ra, cũng sẽ không tự ti. Nghe được Mạnh Hủ mặt sau câu nói kia, Lâu Ngữ vội vàng gật đầu, đúng vậy, ta cùng Mạnh phu nhân từng có vài lần chi duyên. Mạnh Hủ trong lòng ám đạo, vài lần chi duyên làm hắn nương phái người lại đây cứu cô nương này có lẽ không đơn giản. Bất quá Mạnh Hủ thực mau nghĩ đến kỳ thật vừa rồi cô nương này ứng đối Trương Vây khi lựa chọn còn rất đối hắn ăn uống, cứ như vậy cũng không trách. Lập tức cười nói, kia hảo, ngươi an tâm ở nhà của chúng ta thôn trang nghỉ một chút, mặt khác ngươi đều không cần lo lắng. Này một đường, Lâu Ngữ đã bình tĩnh xuống dưới, ở trong lòng đem sự tình tưởng rất rõ ràng, Trương Tài Đức mặc kệ nói như thế nào tam phẩm quan to, nàng phế đi con của hắn. Hắn một khi tức giận, không chỉ là nàng không có đường sống, liền nàng đại bá cùng đại bá mẫu đều không thể gánh vác. Lúc này nàng không nên liên lụy Mạnh Hủ mới là. Nàng muốn một người làm việc một người đương, sợ là Trương Tài Đức cũng không cho. Nói như vậy, nàng không nên liên lụy càng nhiều người. Đặc biệt là trước mắt cái này kinh tài tuyệt diễm Trạng Nguyên. Quyển sách đến từ hơi ttb.sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2536 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 26 đóng ngoặc tròn. Cho nên đương tới rồi thôn trang cửa, Lâu Ngữ chủ động đối Mạnh Hủ nói. Làm Mạnh Hủ phái cá nhân đem nàng đưa về Vân Kinh hành thời điểm, Mạnh Hủ không có bất luận cái gì kinh ngạc. Thỉnh Bai Đu tìm tòi mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Lâu cô nương, ngươi quên lạc, bằng hữu của ta còn lưu tại nơi đó xử lý Trương Vây sự tình. Hàn Thần ở Vân Kinh đi theo chúng ta ở bên nhau, cũng không phải không ai biết, Trương Vây khẳng định nhận được hắn. Nói xong, hắn nhích miệng cười, chúng ta đã trộn lẫn vào được, không phải ngươi tưởng nói một câu không liên lụy, đó là thật sự có thể không liên lụy đến. Tuy rằng Mạnh Hủ làm ra như vậy phá hư hình tượng động tác, nhưng là Lâu Ngữ mạc xanh cảm thấy, hắn như vậy có chút đáng yêu, giống như một cái đại nam hài giống nhau. Sẽ sáng lên cái loại này. Yên lặng bị thiểm đến Lâu Ngữ có chút rối rắm, dựa theo Mạnh Hủ nói như vậy. Nàng là đã liên lụy người khác liên lụy định rồi. Được rồi, tiểu cô nương ra ra, không cần tưởng nhiều như vậy, chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi đi, thời gian không còn sớm. Mặt khác giao cho ta tới giải quyết, ăn. Lâu Ngữ nhìn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mạnh Hủ, tuấn lãng thanh nhã thanh niên đắm chìm trong dưới ánh trăng, âm cuối hơi hơi dương, dễ dàng có thể quấy một hồ hồ nước. Kia đa tạ Mạnh công tử, ta... Nếu ngày nào đó Mạnh công tử có thể sử dụng đến ta địa phương thỉnh cứ việc nói thẳng, ta nhất định toàn lực ứng phó. Hảo! Mạnh Hủ lên tiếng, sau đó làm Cam Trúc mang theo Lâu Ngữ đi vào rửa mặt nghỉ ngơi, chính mình tắc trở về đi. Làm Hàn Thần một người đi giải quyết, Mạnh Hủ không có gì không yên tâm. Nhưng là chuyện này, hắn chưa chắc không thể nhúc tay. Vừa lúc bệ hạ muốn làm Trương Tài Đức, hắn thuận tiện cho bệ hạ để thanh đao tử hảo. Mạnh Hủ cùng Hàn Thần đi ra ngoài làm sự tình, Lâu Ngữ ở thôn trang lại lo sợ bất an. Cái này thôn trang so hẻo lánh, quý phi dạ rất ít tới bên này, nhưng thật ra Mạnh Hủ thường xuyên đến bên này trụ, bởi vì này mặt sau có con sông, Mạnh Hủ thích thông qua câu cá tới bồi dưỡng chính mình kiên nhẫn, cái này địa phương không chịu quấy rầy, nhưng thật ra nhất phương tiện. Cũng bởi vậy làm cho cái này thôn trang cũng không có nữ tử quần áo, rốt cuộc này trang, liền cái phụ nhân đều không có. Cam Trúc tìm nửa ngày tìm một bộ Mạnh Hủ còn nhỏ thời điểm một bộ quần áo cũ lại đây, có chút ngượng ngùng nhìn Lâu Ngữ, Lâu cô nương, đây là nhà của chúng ta thiếu gia y phục cũ, ta coi hẳn là không có mặc quá, ngươi trước đem một chút, đem dơ quần áo thay thế, ta đem ngươi quần áo lấy qua đi giặt sạch, sáng mai hẳn là có khả năng. Đều lúc này, Lâu Ngữ tự nhiên sẽ không để ý cái gì, chỉ là nàng quần áo của mình cũng ngượng ngùng đưa cho Cam Trúc đi tẩy. Mặt khác còn có một việc, Lâu Ngữ có chút muốn nói lại thôi. Lâu cô nương còn có cái gì tưởng nói sao? Lâu Ngữ nghĩ, dù sao nàng ở Mạnh gia trước mặt phòng chừng đã không có gì bí mật, lập tức liền nói, ta như vậy đột nhiên không thấy, ta kia hai cái nha hoàn phòng chừng lo lắng, ta tưởng thỉnh Cam Trúc tỷ tỷ hỗ trợ cho các nàng truyền cái tin, báo cho một chút ta an nguy. Cam Trúc mỉm cười nói, Lâu cô nương không cần lo lắng, tin tức vừa mới ta đã truyền ra đi, thực mau ngươi nha hoàn có thể biết được. Lâu Ngữ vội vàng đứng dậy đối Cam Trúc hành lễ, đa tạ Cam Trúc tỉ tỉ. Lâu cô nương quá khách khí, Lâu cô nương, nước ấm đã chuẩn bị tốt, chạy nhanh đi rửa mặt đi. Lâu Ngữ lại nói tạ, cầm quần áo tiến phòng trong đi rửa mặt. Nàng không có ở bên trong trì hoãn quá nhiều thời gian, vội vàng rửa mặt một phen thay đổi quần áo ra tới. Cam Trúc còn ở bên ngoài chờ, nàng nhìn Lâu Ngữ xuyên Mạnh Hủ y phục cũ, đây là Mạnh Hủ 11 tuổi thời điểm xiêm y, kết quả mặc ở Lâu Ngữ thân nhưng thật ra vừa lúc. Lâu Ngữ bên ngoài nhìn Mạnh Mai, xuyên như vậy một bộ quần áo, cũng chút nào không giống cái tuấn tiếu tiểu công tử, ngược lại càng dễ dàng làm người nhìn ra tới nàng là cái nữ tử. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2537 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 27 đóng ngoặc tròn. Một đêm qua đi. Lâu Ngữ này một đêm cũng không có ngủ ngon, sớm ngày mới lượng nàng mở mắt. Mỗi ngày sáng, Lâu Ngữ liền vội vàng đứng dậy đi rửa mặt. Cam Trúc lúc này đã đi lên thôn trang muốn làm việc, người cũng dậy sớm tới. Trong phòng bếp bốc cháy lên khói bếp, cơm sáng hương khí theo không khí thổi qua tới. Lâu Ngữ đứng ở tiểu viện đương, nhìn qua lại bận rộn mọi người, bừng tỉnh có một loại cách một thế hệ cảm giác. Như vậy tình cảnh, nàng có bao nhiêu lâu không thấy được qua. Một đời quê của nàng ở một cái trấn nhỏ, cái kia thị trấn lấy ủ rượu nổi danh, nàng còn nhỏ thời điểm, mỗi ngày sớm tỉnh lại, cũng là như thế này rửa mặt lúc sau, đứng ở trong viện, thật sâu hô hấp một ngụm mang theo nhàn nhạt rượu hương không khí, sau đó nhìn các đại nhân bận bận rộn rộn. Tuy rằng nơi này cùng nàng kiếp trước cái kia trấn nhỏ không giống nhau, nhưng là tương tự tình cảnh, vẫn là gợi lên nàng hoài niệm. Mạnh Hủ đi vào sân thời điểm, chú ý tới Lâu Ngữ mặt biểu tình, suy nghĩ không khỏi oai một chút, cái này cô nương rốt cuộc tại hoài niệm cái gì đâu. Bất quá chỉ là một cái chớp mắt, hắn thực mau chú ý tới Lâu Ngữ thân xiêm y, thấy Lâu Ngữ phục hồi tinh thần lại, liền cười một câu. Khác nữ nhi ra xuyên nam trang tính không rất giống, cũng có chút nhi nam hài tử tuấn tiếu, ngươi nhưng thật ra một chút đều không giống. Lâu Ngữ ra mặt hơi cương, dung mạo lại không phải nàng có thể tuyển, nàng nếu có thể tuyển mới sẽ không tuyển như vậy cái dung mạo, cũng không cần thật tốt xem, mi thanh mục tú được rồi. Mạnh công tử sớm hào. Không biết nên như thế nào hồi Mạnh Hủ, Lâu Ngữ đành phải mạnh mẽ thay đổi đề tài cấp Mạnh Hủ chào hỏi. Sớm a, Đợi chút ăn qua cơm sáng chúng ta trở về thành, ngươi đi theo Hàn Thần đến Thuận Thiên Phủ làm chứng, lưu cái bảng tường trình không có việc gì. Lâu Ngữ đầu tiên là ứng hạ, theo sau tựa hồ là có chút khó có thể mở miệng, xin hỏi Mạnh công tử, chuyện này có thể hay không cho ngươi tạo thành phiền toái? Lâu Ngữ dáng người không cao, nhìn Kiều Kiều tiểu tiểu, lúc này ăn mặc nam trang, lại giống cách trộm ca ca quần áo xuyên tiểu cô nương, nàng mặt mày chi gian đều có một cổ kiên nghị, nhưng là càng nhiều người trước tiên đều chú ý tới chính là nàng nhu nhược diện mạo. Mạnh Hủ hơi hơi cúi người, Lâu cô nương, ngươi không tin ta có thể xử lý tốt sao? Lâu Ngữ vội vàng lắc đầu, Mạnh công tử, không phải ta không tín nhiệm ngươi, ta chỉ là... Không có việc gì, đi ăn cơm đi, đợi chút còn muốn chạy về trong thành đâu, tốt nhất có thể ở lâm triều kết thúc phía trước đem nên trình đồ vật đưa đến trước mặt bệ hạ, như vậy trương tài đức không dành khắc phục khó khăn. Lâu Ngữ kinh sợ. Mạnh Hủ lướt qua nàng hướng trong phòng đi qua đi, Lâu Ngữ sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, vội vàng xoay người cùng Mạnh Hủ bước chân. Trong lòng lại kinh ngạc vạn phần. Mạnh Hủ ý tứ là, này đã liên lụy đến triều đình chi chính trị đấu tranh sao? Khó trách bọn họ đều không được chính mình nhúng tay, này xác thật không có chính mình nhúng tay đường sống. Nghĩ thông suốt này một tiết, Lâu Ngữ liền đem chính mình trở thành một tiểu nhân vật. Nàng tại đây chỉnh chuyện đương khởi tác dụng hẳn là cực kỳ bé nhỏ, trương vây phụ thân quan chức đều có khả năng khó giữ được, lập tức bọn họ tự nhiên là không có tâm lực lại đến tìm nàng một cái tiểu nữ tử phiền toái. Nghĩ đến đây, Lâu Ngữ tâm an tâm một chút, vào phòng lúc sau nhìn đến Hàn Thần cũng cùng hắn đánh một tiếng tiếp đón. Theo sau ba người ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Thôn trang cơm sáng cũng không có nhiều tinh xảo, cũng bất quá là cháo trắng rau xào, nhưng là ba người lại không có một người biểu tình có cái gì không đúng, đều là thoải mái hào phóng cầm lấy tới ăn, ăn no mới buông chén đũa. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2538 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 28 đóng ngoặc tròn. Nương, ngươi đừng nhắc mãi ta, này không phải chuyển nguy thành an sao? Mạnh Hủ đục xuống đầu, ngồi ở quý phi dạ đối diện. Quý phi dạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Mạnh Hủ, ta tổng cộng nói còn không đến 10 câu nói. Hơn nữa ta trọng điểm là chuyển nguy thành an sao? Trương Tài Đức người này vốn dĩ không có việc gì, tuy rằng hắn người này xác thật có chút tham, hơn nữa lợi dụng chức vụ chi liền thu chịu quá hối lộ, cũng vì người an bài chức vị, nhưng là mặc kệ là Hiên Viên Triệt vẫn là Mạnh Sơ Đông đều biết nước quá trong ếch không có cá đạo lý. Người như vậy là không thể tránh khỏi, ở không có phạm phải đại sai phía trước, tạm thời đem hắn đặt ở nơi đó cũng là có thể. Chỉ là hắn con đường cũng dừng ở đây. Nhưng là quái cũng quái ở Trương Vây Thân. Nói đến cùng vẫn là cùng Lâu Ngữ có quan hệ. Hồi Lâu Ngữ ở Vân Nguyệt Lâu đắc tội Trương Vây, quý phi dạ cảm thấy Lâu Ngữ cái này cô nương thân có một loại nàng rất quen thuộc cảm giác, không khỏi có chút để ý, phân phó người đi tra xem xét. Bởi vì quý phi dạ chưa nói cụ thể muốn tra cái gì, điều tra người tự nhiên từ hai phương diện xuống tay. Một bên là Lâu Ngữ, một bên là Trương gia. Mà này một cha, mới có mặt sau một loạt sự tình. Này Xương Hiên Viên Triệt mới vừa bởi vì Trương gia ở Vân Kinh nháo quá phận đem Trương Tài Đức gọi vào ngự thư phòng răn dạy một đốn, làm hắn an phận một chút. Ngay sau đó, Long Tước Tư đem thật dày một chồng đồ vật giao cho Hiên Viên Triệt án thư. Thông thường, những cái đó thu nhận hối lộ người đều là điều thấp hành sự, đặc biệt là ở Hiên Viên Triệt là cái sáng suốt hoàng đế dưới tình huống, nhưng là Trương Tài Đức cố tình làm theo cách trái ngược. Đặt ở Hiên Viên Triệt án thư tình báo biểu hiện, Trương Tài Đức ở chính mình quê quán xây dựng rầm rộ, chiếm đoạt đại lượng bá tánh thổ địa, vì hắn Trương gia tu sửa từ đường, ngoài ra còn ở địa phương cường đoạt dân nữ, thậm chí có chút mạo mỹ nữ tử lặng lẽ vẫn đến Vân Kinh kinh giao cung Trương Tài Đức cùng Trương Vây phụ tử hưởng lạc. Thậm chí triều còn có mặt khác quan viên liên lụy ở này. Xem xong này đó lúc sau, Hiên Viên Triệt giận tím mặt, vì Long Tước Tư liền phát sinh ở Vân Kinh Kinh giao chuyện lớn như vậy cũng chưa có thể trước tiên phát hiện, đem Long Tước Tư từ đến hạ tất cả mọi người phạt 3 tháng bổng lộc, cũng kêu Mạnh Hạm từ Tùng Châu trở về lúc sau tự hành lại đây thỉnh tội. Mạnh Hủ phía trước cùng Hàn Thần cùng nhau bị phái đi cùng Châu, là đi Trương Tài Đức quê nhà điều tra những việc này hay không là thật. Vừa lúc gặp được Trương vây quanh ở Kinh Giao thôn trang tính toán đối Lâu Ngữ làm chuyện vô liêm sỉ, Hàn Thần dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, gọi tới ngũ thành binh mã tư, đem này phụ tử hai hưởng lạc xâm hoa cấp bưng, như vậy tính Trương vây bị phế đi con cháu căn, nhìn cũng không ra. Trương Tài Đức cùng Trương vây phu tử như vậy, chém đều không đủ tích. Chỉ là Trương Tài Đức dù sao cũng là tam phẩm quan to, đến chứng cứ sung túc mới có thể một hơi bắt lấy, còn có những cái đó liên lụy ở này quan viên cũng muốn làm ra trừng phạt. Mạnh Hủ cùng Hàn Thần lựa chọn lập tức đồng thủ, cũng đem Trương gia đưa vào thiên lao, ý tưởng không có sai. Chỉ là bọn hắn hai cái cũng chưa chú ý tới, Trương vây bên người hộ vệ mạnh mẽ chạy một cái, cũng suốt đêm thông chi Trương Tài Đức. Trương Tài Đức dữ dội thông minh, gần từ Mạnh Hủ cùng Hàn Thần hành vi cùng với gần nhất bề hạ đối thái độ của hắn đem sự tình suy đoán ra tới cái thất thất bát bát, hắn lập tức thu thập đồ vật muốn chạy trốn đi, thuận tiện an bài sát thủ chặn giết Mạnh Hủ mấy người. Bởi vậy Mạnh Hủ sớm cùng Hàn Thần Lâu Ngữ cùng nhau vào thành thời điểm, tao ngộ sát thủ. Tuy rằng hắn cùng Hàn Thần võ công cao cường, Lâu Ngữ cũng không phải cái chỉ biết kéo chân sau, nhưng là đánh không lại đối phương người đông thế mạnh, thiếu chút nữa chứ đối phương nói. Vẫn là Mạnh Sơ Đông người kịp thời đuổi tới, lúc này mới đem ba người giải cứu ra tới. Quyển sách đến từ http://sơ.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2539 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 29 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ không nhìn xuống vươn ra ngón tay ở Mạnh Hủ đầu điểm điểm. Các ngươi đều biết thông chi ngũ thành binh mã tư người cho chúng ta đưa cái tin sẽ chết sao? Mạnh Hủ khụ một tiếng, kia nương ngươi không phải cũng là đã biết sao? Quý phi dạ tức giận mở miệng, kia nếu không phải người khác cho ngươi cha cùng ta truyền tin, ngươi mặc kệ chúng ta phải không? Nương, ta sai rồi, lần tới ta tuyệt đối không như vậy. Ba tấc nhân gian, Mạnh Hủ vội vàng xin lỗi. Quý phi dạ thần sắc hòa hoãn một ít, nàng nhìn chính mình đã trưởng thành hài tử, hơi hơi thở dài một hơi, ngươi cũng trưởng thành, phải biết cha mẹ không thể hộ ngươi cả đời, nên tâm thời điểm hảo hảo tâm đi. Giáo huấn Mạnh Hủ lúc sau, quý phi dạ lại nhắc tới khác, như Lâu Ngữ vì Mạnh Hủ chắn một đao loại chuyện này. Ta nói ngươi tốt xấu cũng là cái đại nam nhân, nhân gia nữ hài tử còn lớn mấy tuổi, kết quả còn muốn người cho ngươi tới chắn đao, ngươi mất mặt không mất mặt. Nói đến điểm này, Mạnh Hủ cũng có chút nhi ảo não. Lúc ấy tới vây công bọn họ người quá nhiều, Trương Tài Đức cũng là tử chiến đến cùng tâm tư, Mạnh Hủ cùng Hàn Thần thân thủ đều không kém, nhưng là song quyền khó địch bốn tay, huống chi vây công bọn họ chính là mấy chục người, khó tránh khỏi có đỡ trái hở phải ứng phó bất quá tới thời điểm. Mạnh Hủ bị Lâu Ngữ chắn kia một đao, là hướng tới hắn tay phải lại đây. Hắn khi đó phía trước có ba cái đối thủ, mặt sau còn có hai cái, bên này thật sự cố bất quá tới. Mà Lâu Ngữ tuy rằng sẽ điểm nhi tay chân công phu cùng những người này lại không được, chỉ có thể nói đoạt một cây đao miễn cưỡng có thể chống đỡ không bị giết chết thôi. Thấy người nọ đao hướng tới Mạnh Hủ tay phải rơi xuống, Lâu Ngữ càng là rõ ràng tay phải đối với một cái muốn vào triều làm quan người tầm quan trọng. Lập tức không chút do dự chắn đi, gọi người một đao chém vào bối, cắt một cái không nhỏ khẩu tử. Hiện giờ người đang ở bọn họ phủ thỉnh ngự y lại đây nhìn, mới vừa phục dược đã ngủ. Cũng may ngươi kia xiêm y ta lúc ấy hạ công phu, kia đoạn thời gian các ngươi xiêm y bên trong đều dệt nhập cực nhận tơ tằm, có nhất định phòng hộ năng lực, nếu không không phải một cách như vậy thiển khẩu tử. Kia một đao đi xuống, muốn Lâu Ngữ mệnh cũng có khả năng. Mạnh Hủ không chỉ có lúc này có hậu sợ tâm tình, là lúc ấy, hắn sợ tới mức tim đập đều mau đình rớt, thẳng đến Lâu Ngữ cau mày nói cho hắn, Nàng không có việc gì thời điểm, hắn cũng không dám tin tưởng, thiếu chút nữa đem nhân gia cô nương quần áo cấp bái xuống dưới cẩn thận kiểm tra rồi. Nương, thật sự không có tiếp theo. Mạnh Hổ kém chỉ thiên thể. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi, Trương Tài Đức còn không có bắt được. Không biết sau lưng còn có hay không cái gì che giấu sát thủ. Hiện giờ Trương Vây đắc vào thiên lao, nhưng là hắn bị lâu cô nương phế đi, Trương Tài Đức có lẽ cũng từ bỏ hắn, không thể trông cậy vào dùng hắn đem Trương Tài Đức người này câu ra tới. Nương, tuy rằng A Hàm không ở Vân Kinh, nhưng là ngươi phải tin tưởng A Hàm Long Tước Tư, Trương Tài Đức trốn không thoát đâu. Chỉ hy vọng như thế. Đúng rồi, lâu cô nương ta tạm thời làm nàng ở tại chúng ta phủ, bên người nàng hai cái nha hoàn ta cũng nhận lấy, nàng cái kia đại bá phủ ngồi chính là cha ngươi lúc trước vị trí, lại làm thành cái này ruột bộ dáng đến gõ gõ. Nghe được quý phi dạ nhắc tới lâu chính kình, Mạnh Hủ theo bản năng nhíu nhíu mày, lâu chính kình không được, cha sẽ nghĩ cách cho hắn đổi cái chức quan nhàn tản, không thể có Long Tước Tư đại lý tự không đem chính mình đương hồi sự. Quý phi dạ điểm điểm hắn ấm đường, vậy ngươi cũng muốn hảo hảo học cha ngươi, đừng cái gì tâm tư đều mặt. Quyển sách đến từ http://x.html